Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, đao cắm địa phủ. Đưa ta chân dương, nếu như Triệu Kiến Cường liền một người chết đều không buông tha. Cái kia thật liền xúc sinh cũng không bằng. Bạch Như Ngọc lắc đầu, nói ra, hắn ngược lại là không có vũ nhục ta thi thể, chỉ là tức giận ta chinh liệt. Vì lẽ đó mời đến phái Mao Sơn thuật sĩ, cho ta làm mộ cục, hạ xích diễm lục hỏa trận, để ta không có đến đầu thai chuyển thế, vĩnh viễn chịu cái kia như địa ngục dày vò. Kỳ thực ta lúc đó, cũng nghĩ treo xà hoặc nhảy giếng tự vận, cũng chính là sợ Triệu Kiến Cường cái kia ác tặc, làm bẩn sau khi ta chết chi thân, vì lẽ đó dứt khoát một mồi lửa đốt chính mình. Làm cho hoàn toàn thay đổi. Cũng may mắn ta lúc đó lựa chọn châm lửa tự vận, nếu không thì hôm nay lại vô diện chính mắt thấy người. Gia Cát Lôi nghe đến đó mới buông lỏng một hơi, mắng, đáng hận ta không có sinh ở lúc đó, nếu không thì nhất định đem cái này Triệu Kiến Cường thiên đao vạn quả. Uyển Nhi tại một bên nói ra, đáng hận hơn là Mao Sơn đó phái thuật sĩ, tại sao như vậy ác độc, trợ trụ vi ngược, dùng cái gì xích diễm lục hỏa trận, đến giày vò tiểu thư 300 năm. Gia Cát Lôi có chút không được tự nhiên, chủ trừ nói ra, tại 400 năm trước Đại Minh Triều, phái Mao Sơn vẫn tính hưng thịnh, có rất nhiều thuật phái đệ tử, trong đó, khó tránh khỏi có chút tâm thuật bất chính người. Thấy lợi quên nghĩa, bất quá ta phái Mao Sơn, đại đa số đệ tử, đều là chính phái nhân sĩ. Sự tình đều đi qua 400 năm, Gia Cát Lôi cũng vô pháp kiểm chứng. Trời mới biết là cái nào Mao Sơn đệ tử, hàm Triệu Kiến Cường tiền tài. Vậy mà dùng như vậy ác độc trận pháp, đến giày vò một cái trinh tiết liệt nữ. Bất quá trận pháp này chỉ có phái Mao Sơn mới có. Gia Cát Lôi nghe cố sự này, cũng trên mặt tối tăm, trong lòng mắng to trước kia Mao Sơn đó tiền bối. Bạch Như Ngọc gật đầu, nói ra, pháp sư nói cực phải. Khi đó là loạn thế, lễ băng nhạc phôi, người xuất gia bên trong, cũng khó tránh khỏi có bại hoại. Cũng có lẽ là cái khác bàng môn tả đạo yêu nhân học trộm phái Mao Sơn pháp thuật. Gia Cát Lôi vội vàng gật đầu, cũng có khả năng, cũng có khả năng. Kỳ thực tuyệt đối không thể, bởi vì phái Mao Sơn pháp thuật căn cơ là tâm pháp. Người khác có thể học phái Mao Sơn xích diễm lục hỏa trận làm ra một cái mộ cục đến, nhưng mà không biết tâm pháp mật chú, trận pháp liền không có hiệu quả. Bạch Như Ngọc nhìn xem trong tay khăn tay, lại nói ra, ta ở trong xích diễm lục hỏa trận 300 năm, cũng là bởi vì trong lòng có cái lo lắng, vì lẽ đó liên tục duy trì tâm. Cái này lo lắng, chính là Lý Lang, trước kia, chúng ta cũng vì thành thân, cũng không tốt mỗi ngày gặp mặt, chỉ có thể thư lút tới, ta mỗi lần viết thư, đều dùng khăn tay gói kỹ, để nha hoàn giao cho Lý Lang. Lý Lang mỗi lần hồi âm, cuối cùng là đem ghi chép đặt ở khăn tay bên trong, để nha hoàn giao cho ta. Nói xong, Bạch Như Ngọc trên mặt lại bay lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ. Gia Cát Lôi quay đầu nhìn xem Uyển Nhi, hỏi, cái kia nha hoàn chính là ngươi sao? Uyển Nhi lắc đầu, ta khi đó còn không có phúc khí đi theo tiểu thư. Bạch Như Ngọc cũng nói ra, Uyển Nhi là ta từ mộ trong cục đi ra sau đó ngẫu nhiên gặp phải, ta nhìn nàng khắp nơi lang thang nhận hết lão quỷ nhóm ức hiếp, liền thu nàng làm đồng bạn, giải khuê bên trong tịch mịch, chúng ta trên danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực ta cũng đem nàng nhìn thành thân muội muội. Uyển Nhi tiếp lời nói ra, đúng vậy a, kia buổi tối pháp sư cứu ta, ta lại xông tới pháp sư chiêu hồn. Vì lẽ đó tiểu thư băn khoăn, mới ra tay giúp đỡ, tìm về cái kia mệnh hồn. Bạch Như Ngọc cũng gật đầu, nói ra, đêm đó, ta thương sai trong lúc đó, dùng khăn tay đến thu hồn, giao cho pháp sư, về sau cảm thấy không ổn, vội vàng để Uyển Nhi truy hồi khăn tay, bởi vì cái này khăn tay, với ta mà nói, quá trọng yếu. Gia Cát Lôi gật gật đầu, có thể lý giải. Bạch Như Ngọc lại nói ra, đến, pháp sư cứu Uyển Nhi một lần, ta cũng trợ giúp pháp sư tìm về cái kia mệnh hồn. Không ai nợ ai, vì lẽ đó, ngươi để Uyển Nhi tiện thể nhắn, mời ta tìm kiếm hỏi thăm quý sư tỷ Lăng Thủy Hàn. Ta cũng không có để ở trong lòng, ta chỉ là thâm cư không ra ngoài, không hề bận tâm, ở đây yên lặng chờ đợi Lý Lang luân hồi. Ai biết, Uyển Nhi nha đầu này khắp nơi đi dạo, biết được tiên sinh trời sinh song đồng, lại đã từng tao ngộ xét đánh sự tình. Ta lúc này mới tâm động, thay đổi chủ ý, Gia Cát Lôi nở nụ cười, nói ra, tại sao lại chuyện xưa nhắc lại? Ngươi hoài nghi, ta chính là ngươi Lý Lang chuyển thế. Bạch Như Ngọc đứng lên, cảm xúc khuấy động phản ứng tại trong sắc mặt, nói ra. Ta từng nghe nói, có ít người chuyển thế, mang theo kiếp trước ký ức, vì lẽ đó vì thượng thiên chỗ không dung, sẽ bị sét đánh mà chết. Ta còn nghe nói, dạng này người, nhất định là trời sinh song đồng. Gia Cát Lôi cười khổ, lắc đầu nói, thật đáng tiếc, Bạch tiểu thư đoán sai, ta cũng không có kiếp trước ký ức. Bạch Như Ngọc phịch một tiếng quỳ xuống đất. Khóc xong nói, pháp sư, người vẻ mặt tướng mạo, cùng kiếp trước giống nhau như đúc, thiếp thân tuyệt sẽ không nhận lầm người. Không thể nào, trên đời lại có dạng này sự tình. Gia Cát Lôi giật mình không thôi, cẩn thận xem kỹ Bạch Như Ngọc thần sắc, chính xác không giống làm bộ. Bạch Như Ngọc ngẩng đầu lên, khóc đến nước mắt như mưa, nói, ta nghe Uyển Nhi nói về ngươi trời sinh song đồng, lại đã từng 3 tuổi tao ngộ sét đánh, liền lòng sinh hoài nghi, đêm nay nhìn thấy ngươi, mới biết được, từ nơi sâu xa, thiên ý chưa từng phụ ta. 400 năm đi qua, thiếp thân cuối cùng lần nữa nhìn thấy Lang Quân, Gia Cát Lôi cũng nghe được trong lòng chua xót, đưa tay nói, Bạch tiểu thư đứng lên trước đi, ta hiểu ngươi tao ngộ. Nhưng mà, không thể tin được ngươi lời nói. Bạch Như Ngọc cười bên trong mang nước mắt, nói ra, Lý Lang nếu như không tin, có thể trở về nhà hỏi ngươi phụ mẫu, hỏi một chút ngươi trước 3 tuổi sự tình, liền biết. Gia Cát Lôi nhíu mày, cha mẹ ta cũng biết tình huống này, như thế nào bọn họ trước đến giờ không cùng ta nói lên. Gia Cát Lôi lên Mao Sơn sau đó, cha mẹ của hắn hàng năm đều đi quan sát, cũng không tính xa lạ, nhưng mà bọn họ trước đến giờ chưa nói qua cái gì nha. Uyển Nhi cười nói, pháp sư, thực không dám giấu giếm, tiểu thư đã đi qua ngươi quê quán, nàng tại thôn của ngươi bên trong nghe qua, trong thôn các ngươi có người biết chuyện, nói ngươi là yêu quái, sinh ra liền sẽ nói lời nói, có bực này quái sự. Gia Cát Lôi trên đầu đổ mồ hôi lạnh, lắc đầu nói, không có khả năng, trên thế giới, làm sao có thể có sinh ra liền sẽ nói lời nói người. Các ngươi hồ ngôn loạn ngữ, bịa đặt cố sự lừa gạt ta, đến tột cùng muốn làm gì? Nếu như ta sinh ra liền sẽ nói lời nói, cha mẹ ta như thế nào không được nói với ta về? Sư phụ ta như thế nào cũng không biết. Bạch Như Ngọc lệ quang lấp lóe, nói ra, nghĩ đến là cha mẹ ngươi, không muốn chuyện xưa nhắc lại, sợ cho ngươi tăng thêm gánh vác, còn sư phụ ngươi, có thể căn bản cũng không biết, cha mẹ ngươi người nhà, giấu giếm chân tướng. Gia Cát Lôi ngây người thật lâu, trong đầu một mảnh bột nhão, chẳng lẽ là thật, chính mình kiếp trước gọi là Lý Thạch Hữu, trước mắt nữ quỷ Bạch Như Ngọc là chính mình kiếp trước tình nhân. Càng nghĩ, Gia Cát Lôi trong lòng càng phiền muộn, đột nhiên chân đạp cương bộ, cũng chỉ thành đao, hướng về dưới chân gạch xanh mặt đất bổ tới. trong miệng nói, nghịch ta giả chết, dám có sông đang, đao cắm địa phủ, đưa ta chân dương, cấp cấp như luật lệnh. Bạch Như Ngọc cùng Uyển Nhi cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thả người phiêu thối. Ngày mùng 3 tháng 3, canh thứ 2, ban đêm còn có đổi mới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.